Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Sư tôn, ta thích ngươi. Mặc Nhiên từ tô bự bắt ra một chương giấy, bình trải ra khai, nhìn đến trên giấy nội dung, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại có chút khẩn trương. Là gì? Thôn trưởng hỏi. Mặc Nhiên liền đem trang giấy cho hắn xem. Thôn trưởng nhìn, nói, ha ha, may mắn cùng Mặc Tiên Quân cùng đi, không có gì đồng môn sư tỷ sư muội, bằng không sợ là phải đắc tội người. Sở Vạn Ninh nguyên bản liền rất tò mò Mặc Nhiên bắt được chính là cái gì vấn đề, vừa nghe thôn trưởng nói như vậy, càng thêm tò mò, nhìn chằm chằm kia tờ giấy xem, giống như muốn đem tờ giấy nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Mặc Nhiên cười nói, chính là thôn trưởng, ngươi nhìn này tờ giấy mặt trên viết đồ vật, hẳn là phạm quy đi, người khác nói đều là một vấn đề, hắn lại tương đương hỏi ta ba cái vấn đề, ai kêu tiên quân điểm tử chuẩn. Sở đến này chương, thôn trưởng nói, tiên quân nếu là không hài lòng, vậy ném một lần nữa chảo quá, một lần nữa chảo không chừng lại bắt được cái gì, chân lớn lên nữ nhân đẹp vẫn là eo tế nữ nhân xinh đẹp loại này nội dung. Mặc Nhiên cười nói, tính tính, vậy vẫn là này chương đi, hắn nói, đem trang giấy đệ còn cấp thôn trưởng, nói, ta trừ đến, là nói một câu cuộc đời thích nhất ba người, Sở Vạn Ninh, ngoặc kép, lúc này Lăng Nhi hốc mắt hồng hồng mà đã trở lại, nàng không có đi phía trước nhai, sợ người khác nhìn ra nàng vừa mới đã khóc, an vị ở lò lò sưởi tử nhất bên ngoài, bởi vậy Mặc Nhiên cũng không có nhìn thấy nàng. Trên thực tế Mặc Nhiên nói xong vấn đề lúc sau, liền ai cũng không có xem. Hắn cảm thấy như vậy quá phận tư mật vấn đề, nhìn ai đều biệt nữ, đều nói không ra lời. Vì thế dứt khoát nhìn chằm chằm hỏa, lửa trại ở hắn màu đen trong ánh mắt lập lòe. Anh đến hắn một trương anh tuấn khuôn mặt khi minh khi ám. Hắn liền nhìn kia đoan ngọn lửa, xuất thần thật lâu sau, rồi sau đó nói, vậy trước rằng ta mẹ đi tương đối sớm. Kỳ thật ta đã không quá nhớ rõ nàng diện mạo, chỉ nhớ rõ có nàng ở thời điểm, ta tổng có thể ăn thượng đồ vật, cũng ngủ ngon ăn ổn giấc. Mặc Nhiên nói, cho nên nếu muốn nói ba người nói, nàng sẽ là trong đó một cái. Thôn trưởng gật đầu, liếm nghe tình thâm, hảo, cấp tiên quân tính một cái, kia cái thứ hai, là ta sư ca, hắn đại ta ôn hòa. Tuy vô huyết thống chi thân, lại thắng qua thân sinh huynh đệ, đối với cái này đáp án, Sở Vãn Ninh sớm có đoán trước, bởi vậy vô luận là trên mặt vẫn là trong lòng, đều không có quá lớn gợn sóng. Mặc Nhiên thích sư minh tịnh, đây là lại rõ ràng bất quá sự tình, lúc trước hắn ở Kim Thành Trì, sớm đã chính tai nghe thấy quá, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhìn đêm hỏa chiếu rọi hạ nam nhân kia. Hắn có đao phách phụ chính ngạnh kính hình dáng, có vẻ cực anh tuấn, trong xương cốt lại có chút cứng đầu cứng cổ. Một người tinh khí thần rất lớn trình độ thượng đều có thể đủ ở trong ánh mắt phản ứng ra tới. Mặc Nhiên đôi mắt lại hắc lại lượng, cực kỳ có thần, giống một chản trừ phi du tẫn, nếu không tuyệt không sẽ tắt đèn. Có như vậy một đôi mắt người, chú định cực kỳ cố chấp. Sở Vãn Ninh thực si mê với như vậy cố chấp, chỉ tiếc này phân cố chấp cũng không phải thuộc về hắn. Mặc Nhiên nói sư minh tịnh như vậy hảo, Sở Vãn Ninh đều không có nghe đi vào. Hắn cảm thấy buổi tối phong có chút lạnh, vì thế cấp chính mình đổ một chản trà nóng, phúng ở trong tay, chậm rãi uống, nước trà một đường ấm hắn yết hầu, rơi xuống dạ dày, đem hắn huyết nhục đều ấp nhiệt che ấm, liền tâm đều đi theo mềm xuống dưới. Hắn lại yên lặng đảo một ly, đang muốn lại uống, chợt nghe đến Mặc Nhiên nói xong sư minh tịnh, sau đó dừng một chút, nói một câu nói, còn có một người, cái thứ ba muốn nói, là ta sư tôn, khụ khụ khụ. Sở Vãn Ninh phảng phất bị năng tới rồi, trà sặc điểm ra tới, liên tục ho khan, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn vùi đầu đi lau lau vệt nước, lại chưa từng ngẩng đầu xem Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Cảm tình thượng hèn mọn quán người. Ngươi đem hắn từ trên mặt đất kéo, hắn cũng chỉ sẽ vì chính mình đầy người bụi đất mà kinh hoàng thất thố. Muốn lại một lần trốn hôi chỗ tối, cuộn tròn, giấu đi, nhưng Mặc Nhiên hiển nhiên không có tính toán cho hắn trốn tránh cơ hội. Sở Vãn Ninh người này quá buồn, nếu là từ hắn đi, hắn sẽ vẫn luôn cho ngươi một cái bóng dáng, một cái ót. Hắn nhìn như mãnh liệt, nhìn như hung hãn, mặt mày tím điện thanh xương, ẩn ẩn đều là lôi đình công phạt chỉ. Nhưng Mặc Nhiên rõ ràng, này bất quá là một chương mài rũa tinh xảo người, mặt nạ ra mà thôi. Hắn xem qua Sở Vạn Ninh ôn nhu người hồn, ở mạnh bà đường bốc hơi hơi nước, như vậy đáng thương, như vậy bất lực. Hắn không nghĩ làm Sở Vãn Ninh còn như vậy tự mình giày xéo đi xuống. Sở Vãn Ninh không thể lại mang như vậy giữ tợn đáng sợ gương mặt giả. Nếu này tự tôn bệnh ra hỏa không muốn chích. Như vậy, hắn thế hắn vươn tay tới. Nước trà chỉ bắt một chút, đã sớm lau khô. Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn là ở lặp lại không ngừng lau kia làm thấu vết nước. Hắn quen môi dây buộc mình, cho nên không có ngẩng đầu. Dần dần cảm thấy chung quanh thực an tĩnh, tĩnh có chút quỷ dị, rồi sau đó có tiểu hài tử ở suy suy mà cười. Thanh âm giống như ép tới rất thấp, chính là ai đều có thể nghe được. Mẹ, Sở Tiên Quân hảo ngốc nga, mẹ vội che lại nhà mình hài tử đồng ngôn không cố kỵ cái miệng nhỏ. Hư, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn là nghe tới rồi. Ngốc, không, Vãn Dạ Ngọc hành đời này đều cùng ngốc cái này tự cách biệt. Hắn là kiêu ngạo sắc bén, là hung hãn lãnh khốc, là, sư tôn, ngươi lại sát, chỉ sợ cái bàn đều phải cho ngươi sát ra một cái động tới, màu đen bố ủng đi đến hắn án kỷ trước. Khoảng cách rất gần, gần đến cơ hồ có thể xem như mạo phạm, sau đó mới dừng lại, Sở Vãn Ninh nhìn đến một đoạn đen nhánh bóng ma bao phủ xuống dưới. Núi cao giống nhau ngăn chặn hắn, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi, ép tới hắn có chút khuất nhục. Cũng có chút thẹn quá thành giận, hắn bỗng nhiên liền có chút vận uất, khí chính mình thình lình xảy ra mềm yếu. Vì thế hắn đem khăn khăn một quăng ngã, đột nhiên ngẩng đầu, tràn ngập khiêu khích, một đôi hàm chứa giận bừa bãi mắt vượng trừng mắt Mặc Nhiên. Quả nhiên là dương cung bạt kiếm ni mà cơ hồ là cùng thời khắc đó. Mặc Nhiên không phải không có cung kính, không phải không có ôn hòa mà nói một tiếng, sư tôn. Ngươi lý lý ta, những lời này thật giống một đạo ma chú. Cùng Sở Vãn Ninh phản ứng cùng sinh cộng trường, chỉ có Sở Vãn Ninh chính mình biết, chính mình căn bản không phải bởi vì Mặc Nhiên nói ngươi lý lý ta mới ngẩng đầu, này chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng này lại có ích lợi gì đâu? Trừ bỏ hắn, Mặc Nhiên cũng hảo, chung quanh xem náo nhiệt người cũng thế, đều cảm thấy Sở Vãn Ninh là bởi vì này một tiếng năn nỉ mới nhanh chóng đáp ứng chính mình đồ đệ. Nhanh chóng, không có gì so này hay tự càng làm cho người cảm thấy khuất nhục, cảm thấy mặt mũi mất hết. Sở Vãn Ninh sắc mặt như băng, trong mắt lại thiêu tinh hỏa, nhưng đụng phải chỉ có Mặc Nhiên như hòa ấm áp ánh mắt, giống vô biên xuân thủy, dễ như trở bàn tay mà liền bao vây hắn tức giận. Hắn răng nanh khéo mồm khéo miệng, Mặc Nhiên nói, sư tôn, cái thứ ba đáp án là ngươi. Sở Vãn Ninh không chỗ phát tiết hắn tức giận, vì thế trở nên mặt vô biểu tình, ngoặc kép ân, hắn biểu hiện thật bình tĩnh, thật hờ hững, thập phần thong dong có khí độ, thật không hổ là xem đạm nhân gian phong nguyệt Sở tông sư. Sở Vãn Ninh ở trong lòng âm thầm vì chính mình gieo hò, nhưng Mặc Nhiên buồn cười mà nhìn hắn. Mặc tông sư nghĩ thầm, vị này Sở tông sư sợ nên không phải là cái tiểu ngốc tử đi. Sở Vãn Ninh hồn nhiên không biết chính mình ở đồ đệ trong lòng đã bẹp một tiếng dán cái tiểu ngốc tử thiêm nhi. Hắn bởi vì khẩn trương, do đó càng thêm có vẻ lạnh nhạt kiêu căng. Hắn nói, cho nên đâu, ngươi lại đây là muốn làm cái gì? Vấn đề này nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi. Mặc Nhiên trên mặt tươi cười cương một chút. Mặc Nhiên cái gì đều muốn làm mờ ni, nhưng hắn cái gì đều không thể làm mờ ni. Hắn thích Sở Vãn Ninh lại như thế nào? Phát hiện đã quá muộn, tư người xa xa không thể truy, huống chi hắn đã hoa hai đời đuổi theo sư muội bước chân. Bỗng nhiên nói với hắn, hắn ái sai rồi người, muốn hắn quay đầu lại, kỳ thật chính hắn trong lòng thượng cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Nếu trọng sinh chi sơ, hắn là có thể minh bạch chính mình tâm ý. Có lẽ hết thảy đều còn kịp. Đến bây giờ, này phân phát hiện, kỳ thật chỉ là đổ tăng dày vò mà thôi. kiếp trước mang cho Sở Vãn Ninh thân thể thượng tra tấn quá nhiều. Hắn thói quen đem giường chiếu chi hoan, cho rằng là đối cái này ngạo cốt tranh tranh nam nhân nhất khốc liệt tra tấn. Cho nên kỳ thật ở Mặc Nhiên trong lòng, Sở Vãn Ninh vẫn luôn là cái tiên nhân hình tượng, không dính khói lửa phàm tục, càng sẽ không có tình yêu dục niệm sinh ra. Muốn hủy diệt Sở Vãn Ninh, hắn có ngàn vạn loại xuống xã thân mật biện pháp, chính là phải đối Sở Vãn Ninh hảo. Hắn không thể tưởng được quá nhiều, bỗng nhiên liền trở nên thực bổn, chỉ biết hẳn là muốn cùng sư tôn bảo trì khoảng cách, đem sư tôn phụng thượng thần đàn, chính mình ở dưới quỳ nghinh. Này một tiếng thích, kỳ thật bao hàm nóng bỏng mà bí ẩn ái dục, nhưng là Mặc Nhiên không thể làm Sở Vãn Ninh cảm thấy. Hắn chỉ có thể khắc chế chính mình, dùng tình thầy trò, cấp này phân yêu thích tỉ mỉ ngụy trang lên, lại cung cung kính kính mà trình đưa đến Sở Vãn Ninh trước mắt. Mặc Nhiên vì thế trả lời, chỉ là muốn cho sư tôn biết mà thôi. Sở Vãn Ninh lặng lặng nhìn hắn, Mặc Nhiên nói, chỉ là nhịn không được muốn làm tất cả mọi người đều biết. Biết cái gì? Mặc Nhiên cười, mắt đen thập phần lượng, quang diễm thực trước người, có thể che giấu rất xuống mặt mạch nước ngầm mãnh liệt dục niệm. Mà ni biết ta vận khí tốt nha. Hắn cười ngâm ngâm mà nói, đã bái thiên hạ tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất sư tôn. Hắn dùng ba cái tốt nhất, thập phần vụng về, thập phần dùng sức biểu đạt, rất có Mặc Nhiên hồn nhiên chất phác thô giáp phong cách. Sở Vãn Ninh cao thâm khó đoán mà nhìn hắn, chỉ có lông mi giật giật. Mặc Nhiên hít sâu một hơi, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, chỉ cảm thấy nếu bỏ qua lúc này đây, chỉ sợ đời này đều sẽ không lại có thể như vậy không kiêng nể gì biểu đạt chính mình lúc. Hắn bỗng nhiên liền nửa quỳ xuống dưới, muốn cùng ngồi ngay ngắn tại án tiền Sở Vãn Ninh bình tề. Đáng tiếc thân hình vẫn là quá cao lớn chút, như vậy quỳ, như cũ là rũ mắt nhìn xuống sư tôn, cố không được nhiều như vậy. Hắn cảm thấy tim đập là nhanh như vậy, huyết lưu là như vậy cấp. Sư tôn, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Người nam nhân này ánh mắt quá nôn nóng, bước cho hắn không khỏi mà sau này ngưỡng ngưỡng. Nhưng chung quy vẫn là mũi tên nhọn xuyên tâm. Money, ta thích ngươi, hắn không đường nhưng trốn. Trong rừng nhảy lên mai lộc bị thợ săn đầu mũi tên đâm trúng chân cẳng, vì thế suy sụp té rớt. Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đầu oanh một tiếng, khác cái gì đều nghe không được, cũng nhìn không thấy. Thích, cái này tử nhiều hàm xúc, nhiều mơ hồ, nó không giống ái như vậy trắng da trần trụi. Vừa ra khỏi miệng là có thể bị phỏng người khác tâm. Nó có rất rất nhiều lý giải phương thức, cho nhiều ít si nam oán nữ cơ hội, có thể ra vẻ thong dong mà một biểu tâm ý, tiết ra trong lòng tràn đầy tình yêu. Mặc Nhiên yên lặng mà tưởng, ta thích ngươi, nhưng sẽ không quấy nhiễu ngươi, cưỡng bách ngươi, ngươi cho rằng ta theo như lời thích, chỉ là thầy trò tình nghĩa. Như vậy đối ta mà nói tuy có tiếc nuối, nhưng đối với ngươi lại cũng không thể tốt hơn. Sở Vãn Ninh tắc yên lặng mà tưởng, ngươi nói thích ta là bởi vì thương hại, bởi vì thụ nghiệp chi tình, ân cứu mạng, này không phải ta muốn kia một phần thích, nhưng là vì đổi lấy ngươi hiện giờ hảo cảm. Ta đã làm sở hữu ta có thể làm sự tình, ta không còn có sức lực, cũng không có lợi thế đi đổi lấy ngươi càng nhiều tình ý. Có thể được đến ngươi đối ta làm sư tôn một câu tán thành, một tiếng yêu thích cũng đủ, ta không hề cưỡng cầu. Bọn họ lẫn nhau đều không có nói càng nhiều nói, chung quanh xem náo nhiệt người cũng chỉ khen là thầy trò tình thơ mơ ni chỉ có trong một gốc lăng nhi. Mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng nhìn Mặc Nhiên kia trương anh tuấn khuôn mặt, kia khuôn mặt thượng có áp lực quá sâu dục vọng, có một ít lệnh nàng cảm thấy quái dị nhiệt tình, chính là nàng rốt cuộc thuần chất, thôn nhỏ lớn lên người, liền Long Dương chi hảo đều không có nghe nói qua, vì thế nàng cũng chỉ là cảm thấy quái, nhưng đến tột cùng nơi nào quái, nàng không thể nói tới. Trên đời này a, luôn có một ít người không thích thời điểm vô tâm không phổi, không kiêng nể gì, đi đường có thể đi ngang, thiên vương lão tử tới đều không sợ, nhưng một khi yêu, đó chính là lửa đổ thêm dầu, tâm nhiệt đỏ mắt. Bọn họ không có lúc nào là không khát vọng nội tâm ái dục bị đối phương phát hiện, muốn cùng đối phương trầm luân bể dục, khó xa khó phân. Nhưng đối phương nếu là thật sự muốn phát hiện đâu, bọn họ lại kinh sợ, lo lắng hãi hùng, sợ đối phương không thích chính mình, sợ bị cự tuyệt, cái này cũng sợ cái kia cũng sợ. Đừng nói là thiên vương lão tử lạp, lúc này đó là trên cây một con ve sầu mùa đông kêu hai tiếng. Quan tám rào cũng không tới biên sự tình, bọn họ đều sẽ thấp thỏm bất an mà tưởng. Thiên A, trên cây ve kêu, thật muốn mệnh, kia hắn có phải hay không không thích ta. Nhất mông lung tình yêu, thường thường là ngươi đoán ta đoán, ngươi trốn ta trốn, cách hai dặm mà đều có thể ngửi được kia tràn ngập toan xú vị. Mặc Vi Vũ kiếp trước là Đạp Tiên Quân, đời này là Mặc Tông Sư, xú danh rõ ràng, anh minh một đời, hắn đương quá nhất ác quỷ, hiện giờ cũng thành chi tiện người, chính là này một thân toan xú, hắn cuối cùng vẫn là không có thể tránh được. Sở Vãn Ninh đâu, tên kia vĩnh viễn là võng chung cá, tình yêu một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm hắn đau đầu, làm hắn dối dám mờ ni, nhưng cố tình còn chết sĩ diện. Hừ một tiếng nói, như vậy toan hủ phà sự, có gì nhưng nói, thật thật tìm đường chết cá nhân. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vây cổ có tiểu mục thái thái cổ tử ích sư tôn xong việc sáng sớm. Uy uy uy, không cần nói bậy hảo sao. Nghiêm trang tản ra ánh sáng nhu hòa sắc thái sư tôn cùng ca lơ phất phơ không mặc áo trên đi ôm. Hắn nhị cổ tử, a ta thanh máu đã không. Não bổ cổ tử đem sư tôn đẩy ở phòng bếp bạch bạch bạch. Bên cạnh còn hầm canh hiện đam văn làm sao bây giờ. Kích động đến đây mặt đỏ bừng. Ai hắc hắc tương đương giải giải thái thái tương đương. Song Diệp Quân thái thái bốn cách suối nước nóng chuyện tranh. Cùng Lệ Tình Nhân hạ đồ. Ta đã trước tiên thấy được suối nước nóng mạn kế tiếp lạp qua ha ha ha. Cho nên liền trước tiên dọn đi vây cổ. Thái thái nhạc chăng là Song Diệp Quân. Ngoạn nhạc trăng tiểu đồng bọn có thể trực tiếp đi thái thái bên kia xem tương đương ta cũng ở vây cổ xoay. Một lần, bốn cách xào gà nhuyễn manh xào gà ngọt. Hướng tận sức với cấp cậu tử uy kích thích tố thức ăn ra súc bá phụ kính chào 2.333.333. Sau khi xem xong cười đến ta bụng đau. Bị chữa khỏi tương đương hôm nay cũng vẫn như cũ mạo hiểm phấn hồng phao phao tương đương Lệ Tình Nhân hạ đồ cũng xào. Gà ngọt ngao. Thật lớn một khối sô-cô-la, bọn họ có thể cùng nhau ăn thật lâu lạp tương đương thật tốt. Hắc hắc tương đương giải giải thái thái tương đương tiểu kịch trường yêu thầm thật toan xú Mặc Nhiên không nhúc. Nhích tâm trước, ngươi ai, ngươi vị nào, ngượng ngùng ta có chút việc. Cái gì, ngươi đói bụng, vậy ngươi chính mình lên phố mua đi a. Bắt đầu yêu thầm sau, như văn chung sở kỳ, thiên a, trên cây ve kêu, thật muốn mệnh. Kia hắn có phải hay không không thích ta. Sở Vãn Ninh không nhúc nhích tâm trước. Có việc tìm ta hỗ trợ. Không có việc gì. Vậy ngươi tới làm gì. Ngươi thực nhàn sao. Bắt đầu yêu thầm sau. Không có việc gì cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ. Tiết Mông không nhúc nhích tâm trước. Tránh ra. Sử Bát Quái. Bắt đầu yêu thầm sau. Khụ. Nhìn kỹ xem ngươi giống như cũng không như vậy. Xấu. Tuy rằng so với ta còn kém một chút. Nhưng là miễn cưỡng còn có thể xem. Sư muội không nhúc nhích tâm trước. Ngươi thân thể không thoải mái sao? Có nặng lắm không? Tới, ngồi, ta cho ngươi bắt mạch. Bắt đầu yêu thầm sau. Ta thân thể không thoải mái. Ngươi có thể bồi ta trong chốc lát sao? Không cần kêu đại phu. Ngươi giúp ta đảo ly nước ấm. Bồi ta ngồi một lát liền được rồi. Diệp Phong Tích không nhúc nhích tâm trước. Hết thảy lấy Nho Phong Môn mệnh lệnh vì chuẩn. Chạm đến đạo nghĩa mệnh lệnh ngoại trừ. Bắt đầu yêu thầm sau. Hết thảy lấy ngươi vì chuẩn. Chạm đến đạo nghĩa, ngươi sẽ không chạm đến đạo nghĩa. Ta tin tưởng ngươi. Mai Hàm Tuyết không nhúc nhích tâm trước. Cô nương, túi thơm đưa ngươi. Vòng tay đưa ngươi. Khuyên tai đưa ngươi. Bộ diêu đưa ngươi. Ngươi có thể đưa ta sao? Bắt đầu yêu thầm sau. Giống như trên, Nam Cung Tứ không nhúc nhích tâm trước. Tránh ra, ngươi chống đỡ ta uy cổ. Bắt đầu yêu thầm sau. Lại đây, cùng ta cùng nhau kỵ ta cổ. Não Bạch Kim, go go go, chủ nhân, nói tốt tối cao phụ trọng 70kg đâu. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, nhược nhược nhược nhược linh, muộn hành, hoa tử khanh, tội phạt tới hạn, câu A-la xã hội. Không tưởng, kinh chập đáng yêu nhất Diệp Tử Hàm, Phi Sương, Thiển Xoay, Cẩm Giang, ZZ. Lạnh Sinh, Thiết Du, Đậu Hà Lan Tử, Nhĩ Nhã, Yêm Bất Tử Cá, Bùi Phỉ, cùng Lộ Tuyết ném mạnh. Địa Lôi Tương Đương, Nhiễm Nhiễm Nha, ném mạnh hỏa tiễn, 27.514.917, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cầu tử. Giải giải, 10 giờ 4 phút 48 giây tới một lọ dinh dưỡng dịch. 1 giờ 27 phút 12 giây tới một lọ dinh dưỡng dịch. 22 giờ 46 phút 2 giây tới một lọ dinh dưỡng dịch. 22 giờ 33 phút 17 giây tới một lọ dinh dưỡng dịch. 1 giờ 27 phút 12 giây tới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị chữ rất ít. Sờ sờ đầu, giải giải các ngươi tương đương. Mau mau, hoang mộc tái kỷ, hướng tới ngày mai. Tất thu, hàm nhớ tiêu, phiến sứ trụy, đon, Sở Vãn Ninh gối đầu. Nốt âm dương A, Sở Vãn Ninh thiên vấn. Vân đạm phong thanh, tham hoan một buổi, thích quên tiện, chiết mộc, không thấy tới, mộc lan muộn, dược lang thê. Bắc Trúc Cu, đi ngang qua, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Cố chấp, mù mịt ruột hoài, hello gạch dưới di gạch dưới. Thương cựu, ngàn lạc du, nói nhiều, đường đỏ lưu ly, cá tầm y, sa đai điệp ảnh tứ, tiểu mục, every day is every day. Cựu cửu quy nhất, pha ba cae, nghiêu vũ, giác không tì vết, cha ngươi tại đây, tả tả ra đại ca cao, phi xương. Kim Càng Chi Âm, Hoa Từ Khanh, Sở Vãn Ninh Sủi Cảo. Ba tháng thu, đan, 3.000 mộng, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.